Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Thù Hận Chi Tâm, 2, Thêm Càng, chương 416, Thù Hận Chi Tâm, 2, Thêm Càng Thái Hậu Thỉnh Tự Trọng, mang theo cảnh cáo thông thường, ánh mắt hắn chán ghét lướt qua thân thể của nàng, lộ ra nhè nhẹ lạnh như băng, ngươi không thích ta, Cẩm Sắt Phu Nhân nheo lại mắt. Hỏi, Vu Ly tôn ngươi là Thái Hậu, nhưng ngươi, Vu Ly nhịn xuống trong lòng một cỗ tức giận. Chính là lạnh như băng như thiết, không cần không biết tốt xấu. Nói xong, hắn lạnh lùng phất tay áo rời đi, Cẩm Sắt Phu Nhân đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve bản thân bóng loáng như ngọc cánh tay. Tự giễu một loại cười rộ lên, một đám, coi ta là thành cái gì? Đồ chơi, quân cờ. Khí như tệ lý, nước mắt theo gương mặt nàng một viên trượt xuống. Màu tím con ngươi nhường nước mắt thoạt nhìn đều phẳng phất mang theo mê ly màu tím mơ siêu nàng như. Trước khuynh quốc khuynh thành, không có nam nhân có thể cự tuyệt, liền tính Trọng Phong, ở của nàng trước mặt, cũng sẽ có một lát bị lạc, nhưng là, kia thì thế nào, ai đều sẽ không cho nàng một viên thật tình, nàng đã từng cho rằng Trọng Phong là thật tâm. Nhưng là, hắn cuối cùng đem nàng đưa cho Tử Sở, lại ở nàng tối sợ hãi thời điểm, mang theo Tử Sở chạy trốn, làm cho nàng luân vì Ngụy Kỳ Hậu đồ chơi. Trọng Phong, Trọng Phong, Cẩm Sắt Phu Nhân oán hận cầm lấy cánh tay bản thân. Biết tuyết trắng trên da, xuất hiện từng đạo vết máu. Ta hận ngươi, cuộc đời này vô luận phó ra cái gì đại giới. Ta muốn ngươi, cùng với ngươi để ý hết thảy. Đều hủy diệt, sao sao sao sao sao sao sao, Vu Ly, rời đi Hoa Dương Thái Hậu, Trọng Quỳ đến ngoài cửa cung tìm được Vu Ly, xa xa hô hắn vài tiếng đều không có đáp ứng, thẳng đến đi đến phụ cận, kéo một chút tay áo của hắn, hắn mới hoàn hồn, ngươi làm sao vậy, Trọng Quỳ tò mò, Vu Ly là cái chu đáo hoàn mỹ người, còn thấy hắn như vậy trố mắt quá, không có gì, thấy nàng. Vu Ly bên môi hơi hơi mang theo ý cười, đem ống tay áo theo nàng trong tay rút về đến, không nên đụng, vì sao? Trọng Quỳ có điểm xấu hổ, Vu Ly thấy của nàng biểu cảm, giật mình, không đành lòng thấy nàng thất lạc chẳng sợ một khắc, liền cười nói, này quần áo rất bẩn, hội dơ tiểu chủ nhân thủ, hắn xuất ra một khối khăn tay. Kéo qua tay nàng, nhẹ nhàng chà lau. Trên đầu ngón tay từng cái khả có thể gặp được ống tay áo của hắn địa phương. Đều lau lau rồi một lần, nơi nào ô uế, một chút cũng chưa bẩn a, Trọng Quỳ xem kia chỉ ống tay áo. Đừng nói giỡn, Vu Ly hội mặc quần áo bẩn. Thật sự ô uế, Vu Ly lau sạch sẽ tay nàng. Mới đưa kia kiện màu đỏ ngoại bào cởi ra, tùy tay ném ở một bên, về nhà đi. Đêm nay có đại nhân vì tiểu chủ nhân chuẩn bị đón giỏ yến. Rất nóng nháo, hội có rất nhiều người đến. Tiểu chủ nhân có thể nhận thức rất nhiều bằng hữu, hắn đưa nàng lên xe ngựa. Trọng Quỳ than một tiếng nói. Vu Ly à, người có thể không cần bảo ta tiểu chủ nhân sao? Ta rõ ràng cũng không nhỏ. Hơn nữa khách khí như vậy, giống như không thể làm bằng hữu giống nhau, nhưng là tiểu chủ nhân chính là tiểu chủ nhân a, Vu Ly mỉm cười, kêu tên của nàng, cái loại cảm giác này hội càng gần một bước, cách nàng thân cận quá lời nói. Hắn sợ hãi, có một ngày hội luyến tiếc rời đi, vẫn là coi nàng là thành là tiểu chủ nhân, cứ như vậy thủ hộ, không cần rất lòng tha mơ siêu, với ngươi thật sự là nói không thông, Trọng Quỳ ngồi vào trong xe. Ngựa, hai tay bưng mặt gò má, biểu cảm có điểm buồn bực, mi tâm cũng nhíu lại, Vu Ly muốn thả xuống xe liêm, nhưng thấy nàng bộ này biểu cảm, lại không đành lòng, tiểu chủ nhân không nên như vậy, hắn nói, thật là thế nào, tiểu chủ nhân hẳn là vui vẻ, trên thế giới này mỗi một khi, mỗi một khắc, đều phải vui vẻ, hắn xem nàng nhíu lại mi tâm, hận không thể có thể đem nàng vuốt lên. Mười chương viên mãn, ta phù tướng, mời các ngươi, tự do, đầu phiếu, có người nói giận nhận sai quỳ hoa cũng bị ngược, đây là cái gì logic, vì sao quỳ hoa cũng bị ngược, Quỳ Hoa đối giận có như vậy thâm cảm tình. Ha ha đát, hơn nữa, nhìn không ra thôi, rõ ràng bị ngược là giận. Ta đây sao có tiết tháo, làm sao có thể ngược thân khuê nữ. Hết chương.